Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, tỉnh ngộ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại lần nữa bước lên tìm cứu Lữ Trình. Đi rồi không bao lâu, đội cứu hộ gặp phải một cái ba lối rẽ. Ở tiểu đội trường theo đề nghị, mọi người quyết định chia binh hành động. 20 mấy người đội ngũ chia làm 3 con tiểu đội. Cẩu Khải Lai tự nhiên cùng Thẩm Di Quân một đôi. Ngày hôm qua uể oải thêm vào buổi tối cũng không có nghỉ ngơi tốt. Thẩm Di Quân tốc độ càng ngày càng chậm. Cẩu Khải Lai vì cùng đi Thẩm Di Quân, hai người tự nhiên đi ở đội ngũ cuối cùng. Nhưng mà vừa mới chỗ rẽ, nguyên bản đội cứu hộ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Di Quân trước sau quan sát vọng, phát hiện đều là cao hơn nửa người cỏ dại. Cỏ dại trung gian có một cái dài lâu đường nhỏ. Đây là vào núi lối đi duy nhất. Có thể một mực chính là như thế một con đường. Mấy cái người sống sờ sờ lại không gặp. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem đi. Đây chính là ta đang thi hành bút tiên nhiệm vụ lúc không đề nghị xếp thành hàng dài cất bước nguyên nhân. Nếu không là con mụ này là nhân vật chính, đánh chết ta cũng không đi phía sau cùng. Trương tiên sinh, chúng ta cùng đội trưởng phân tán. Làm sao bây giờ? Đối mặt Thẩm Di Quân sốt ruột, Cẩu Khải Lai cho nàng một cái ánh mắt. Chúng ta tới đây bên trong làm gì? Tìm A Vĩ nha. Ai đem chúng ta dẫn tới nơi này đến? Ai đem A Vĩ dẫn tới nơi này đến? Ma, ma thần tử. Nếu như vậy ngươi còn hỏi. Này nói rõ là gậy ông đập lưng ông. Không để chúng ta lấy đội viên phân tán. Người ta làm sao ra tay? Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người này giải thích hợp tình lại hợp lý. Thế nhưng ngươi không nên sợ sệt một chút không? Thật giống cũng không phải sợ sệt. Lúc đó Trương Tiên Sinh liền nói nếu như sợ sệt cũng đừng đến. Ta chính là bởi vì không sợ mới đến. Những tình huống này thật giống đều nằm trong dự liệu. Ta xác thực không nên sợ sệt nha. Cùng Cẩu Khải Lai ở chung một quãng thời gian, Thẩm Di Quân cũng bắt đầu chiếu Cẩu Khải Lai phương thức tư duy suy nghĩ. Một trận suy nghĩ hạ xuống, Thẩm Di Quân phát hiện mình thật giống phiền muộn. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết tại sao, chiếu Trương Tiên Sinh phương thức tư duy tiếp tục đi ta hiện tại nên cao hứng. Nhưng là quái đản ai vẫn vui vẻ nha. Liền hắn mẹ thái quá, nhìn không xoay chuyển được Thẩm Di Quân. Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Cha cha, oa nhi này cũng quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi sợ sệt là bình thường. Ta cũng không nói gì nha. Hơi nhổ nước bọt một hồi, Cẩu Khải Lai từ trong túi tiền lấy ra một cái tín hiệu khí. Lúc này tín hiệu khí đang sáng đèn đỏ. Cái tín hiệu này khí có định vị công năng. Phùng Dũng bọn họ dựa vào cái này có thể bất cứ lúc nào biết Cẩu Khải Lai vị trí. Thế nhưng hiện tại sáng đèn đỏ, vậy thì mang ý nghĩa hai bên tín hiệu gián đoạn. Xem trong tay tín hiệu khí, Cẩu Khải Lai tự lẩm bẩm. Phùng Dũng nha, Phùng Dũng, cái mạng nhỏ của ta có thể đều hy vọng ngươi. Một cái nào đó bên trong gian phòng, trên màn ảnh tín hiệu điểm biến mất. Triệu Bình, Phương Thính Bạch lập tức đứng dậy. Tam ca tín hiệu biến mất rồi. Chúng ta lập tức đi đến cứu viện. Tất cả mọi người mang trên trang bị chuẩn bị hành động. Chỉ có Phùng Dũng một người tựa ở bên tường, liều mạng nện đầu của chính mình. Đồng thời trong miệng hô lớn. Lại cho ta chút thời gian. Lại cho ta chút thời gian. Ta vẫn không có đoán được tam ca ý đồ. Chúng ta hiện lại không thể đi. Nhìn thấy Phùng Dũng bộ dáng này, Mặc Thoát cau mày nói. Có thể hay không là ngươi muốn sai rồi. Tam ca đi đến Loan Loan sau khi mỗi một câu nói ngươi đều tỉ mỉ liệt đi ra. Đồng thời phân tích không xuống mấy chục lần. Hay là tam ca cũng không có cái gì thâm ý. Chỉ là không muốn để cho chúng ta cùng hắn đồng thời trải qua nguy hiểm mà thôi. Không thể. Tam ca tính toán không một chỗ sai sót. Hắn để chúng ta rời đi nhất định có ý của hắn. Phùng Dũng lúc này đã có chút điên cuồng. Hắn đi đến phía trước bàn không ngừng lật xem. Trên bàn xếp đầy 4A chỉ. Mặt trên đều là Cẩu Khải Lai ở Loan Loan đã nói mỗi một câu nói. Không phải cái này. không phải cái này, cũng không phải cái này. Tam ca, ngươi cho nhắc nhở đến cùng ở nơi nào? Phùng Dũng lại lần nữa đem Cầu Khải Lai đã nói lời nói toàn bộ xem lướt qua một lần. Đột nhiên, hắn phát hiện Cầu Khải Lai đi đến Loan Loan sau đó. Thật giống thiếu nói ra một câu. Lời nói ba lần nhạt như nước. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Câu nói này vẫn là Cầu Khải Lai thiền ngoài miệng. Phàm là đi theo khẩu lên bên người vệ sĩ đều biết. Chỉ cần Cầu Khải Lai một làm nhiệm vụ. Thường thường đem câu nói này treo ở bên mép. Thế nhưng đi đến Loan Loan sau đó. Hắn thật giống xưa nay chưa từng nói câu nói này. Phùng Dũng một lần lại một lần nhắc tới câu nói này. Ý tứ của những lời này rất đơn giản. Là ý nói. Hắn người này không nhiều lắm kiên trì. Bình thường sự hắn rất ít lặp lại ba lần. Đột nhiên, Phùng Dũng cười ha ha. Thì ra là như vậy. Tam ca nha. Tam ca. Người này thật đúng là lừa gạt thiên. Lừa gạt địa. Lừa người. Lừa gạt quỷ nha. Phùng Dũng rõ ràng. Chính mình sở dĩ ngộ không ra Cầu Khải Lai thâm ý. Hoàn toàn là nhân vì chính mình đem thời gian điểm lầm. Lấy Cầu ca an toàn ý thức. Hắn sẽ không ở đến chỗ cần đến sau đó mới cho rằng nhiệm vụ bắt đầu. Mà là ở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn cũng đã đang vì nhiệm vụ làm chuẩn bị. Như vậy tính ra, thời gian điểm e sợ còn muốn đi lên trước nữa đẩy 3 ngày. Bởi vì đó mới là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Dứt bỏ một ít hằng ngày dùng từ. Cầu Khải Lai ở cái kia 3 ngày. Duy nhất lặp lại một cái từ ngữ chính là gọi hồn. Ngày thứ nhất, tiểu hắc, ngươi gọi cái gì mà gọi? Gọi hồn nha. Ngày thứ hai, tiểu hắc, ngươi ngày hôm nay tại sao không gọi? Tiếp tục gọi hồn nha. Ngày thứ ba, ha ha, lão tử đem ngươi nhốt vào đi. Xem ngươi làm sao gọi hồn. Gọi hồn ngươi cũng đừng gọi đến như thế sớm nha. Chậm một chút gọi ngươi sẽ chết nha. Mỗi ngày sáng sớm ở nơi đó gọi hồn. Nghĩ rõ ràng tất cả. Phùng Dũng vẻ mặt rốt cục thả lỏng ra. Đều chờ một chút đi. Cầu ca quy định thời gian còn chưa tới. Nhìn thấy Phùng Dũng một mặt tỉnh ngộ vẻ mặt. Mọi người cũng không hiểu cầm lấy trên bàn trang giấy. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những câu nói này cũng không đặc biệt gì nha. Người đến cùng nhìn ra cái gì? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không rõ. Chỉ có Phương Thính Bạch cùng Triệu Bình lĩnh ngộ mấy phần. Nhìn dáng dấp chúng ta công phu quả nhiên vẫn là không đến nơi đến chốn nha. Tam ca đã để lại manh mối cho chúng ta. Nhưng chúng ta nhưng thủy chung nghĩ không ra. Nói xong, Phương Thính Bạch cùng Triệu Bình thả xuống trang giấy. Hai người bọn họ cũng chỉ là nhận ra được một ít dị dạng. Nhưng cũng không có hiểu được Cầu Khải Lai hàm nghĩa. Rừng rậm nguyên thủy bên trong. Một nam một nữ ở chậm chạp khoan thai cất bước. Hai người này chính là Thẩm Di Quân cùng Cầu Khải Lai. Hơn nữa ở hành làm cho xong bên trong. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy đội cứu hộ bóng người. Thẩm Di Quân vốn là muốn đuổi theo. Nhưng là Cầu Khải Lai không cho. Lý do chính là. Hai chúng ta đều phân tán lâu như vậy rồi. Bọn họ lại không phải ngớ ngẩn. Tại sao không phản về tới tìm chúng ta? Nghe Cầu Khải Lai vừa nói như thế. Thẩm Di Quân cũng không dám đi truy đuổi. Bởi vì nàng hiện tại cũng hoài nghi mới vừa nhìn thấy đội cứu hộ đến cùng có phải là người hay. Không, buổi tối, Thẩm Di Quân cùng Cầu Khải Lai tìm một chỗ đất trống nghỉ ngơi. Vô biên trong bóng tối hai người nhìn nhau không nói gì. Cái gì? Cầu Khải Lai bọn họ không phải có lửa sao? Tại sao không điểm trồng lửa trại? Cầu Khải Lai, a, ta có thể làm như thế, nhưng ta lại không. Về phần tại sao ta liền không nói cho ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.